tặng cho ông nội, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ông nội, nếu như ông không có thích ý, cháu sẽ chuẩn bị lại cái khác. Cháu... Xem ra hàng thêu thủ công tuy không phải là tinh xảo đến nỗi không thể bới móc, nhưng đường lạc lạc may rất tỉ mỉ. Hoa văn trên đó lúc đầu nhìn thì bình thường, như không có gì đặc biệt, là kiểu dáng truyền thống thường thấy. Xem kỹ mỗi hoa văn đều dùng chữ phúc ghép lại, thiết kế vô cùng tinh xảo. Mạc lão gia nhìn trang phục thời đường trong tay, rất lâu không lên tiếng. Đường lạc lạc vội nói, ông nội, ông không thích cũng không sao, cái này là do cháu tự làm, có thể sẽ không tốt và đắt bằng ở như bên ngoài bán. Đổi ngày, con lại tặng một lễ vật khác cho ông. Phủ, Mạc Lan cười thành tiếng. Tôi còn tưởng chị dâu họ muốn tặng món gì tốt cho ông nội nữa. Thần bí như vậy, quần áo ông nội có, với lại ông nội cũng không thích mặc bộ xanh lòe loẹt như vậy đâu, tầm thường. Lâm Uyển Du lạnh lùng cười tiếp. Đúng rồi, Mạc lão gia quần áo gì mà chưa mặc qua, cái này thực sự quá phổ biến rồi. Lạc lạc, cô là người qua loa lấy lệ, dù sao cũng phải phóng khoáng một chút chứ. Tặng Mạc lão gia loại rẻ tiền, thế mà cô cũng nghĩ ra được. Sao lại làm bộ đồ như vậy? Không biết còn tưởng tôi cắt xén của cô. Vẻ mặt của La Nhã không vui nói tiếp. Đi lên trên, muốn lấy bộ đồ trên tay ông nội, trả lại cho đường lạc lạc, để cô đừng làm mất mặt trước ánh nhìn của mọi người nữa, nhưng lại bị Mạc lão gia vẫy tay ngăn lại. Mạc lão gia từ từ ngẩng đầu lên, nhìn đường lạc lạc thâm sâu. Cái này là do chính cháu thêu. Hàng thêu thủ công do đắt đỏ, chính là vì cực kỳ hao phí tâm sức, sai sót một chút xíu thôi thì phải làm lại từ đầu. Mà đường lạc lạc lại còn phải đi làm, lại còn chuẩn bị được bộ đồ này, đoán chừng thức khuya mấy đêm liền mới gấp rút làm ra bộ đồ như vậy. Thực tế, Mạc lão gia đoán không sai, vì ngày nào cũng thức đêm may đồ, Mạc Thiệu Đình tiếng oán hận khắp nơi, phúc lợi giữa đêm đều bị giảm thiểu đi rất nhiều. Đường lạc lạc đỏ mặt, gật gật đầu. Cháu lúc trước chưa có may qua bộ đồ tỉ mỉ như vậy, vì vậy không có kinh nghiệm cho lắm, những chỗ khác có thể không được tinh tế như thế. Thì ra cô là lấy Mạc lão gia để luyện tập à? Lâm Uyển Du khinh thường, lạnh lùng hừ một tiếng, khiến mọi người ở đấy cười ồ hết cả lên. Mạc lão gia nhìn đường lạc lạc, từ từ thở một hơi dài. Tốt, rất tốt. Mạc lão gia đưa tay ra, hết sức thổn thức, sờ vào hoa văn trên bộ đồ, vẫn là đôi mắt tinh tường, ánh lên vẻ dịu dàng. Cũng đã mấy năm rồi, bộ đồ tự tay thêu cuối cùng mà ông nhận được là bà nội may cho ông, sau đó không còn ai may đồ cho ông nữa. Hôm nay là đại thọ 80 của ông, những lễ vật khác nhau chất đống trong nhà. Nào là tiếng cười, tiếng ồn ào, trên mặt ở mỗi con người đều mang một nụ cười nhiệt tình để lấy lòng ông. Nhưng người đã từng ở bên ông, từng đường kim mũi chỉ giúp ông may đồ, lại không còn nữa. Mạc Thiệu Đình ôm lấy vai đường lạc lạc, hơi cúi đầu, nhỏ giọng giải thích. Bà nội anh đã qua đời 5 năm rồi. Mạc lão gia và bà nội tình cảm luôn luôn rất tốt, tôn trọng lẫn nhau, dìu dắt nhau suốt cuộc đời. Nhưng 5 năm trước, bà nội Mạc đã qua đời rồi. Cũng là vì bà nội Mạc qua đời, Mạc lão gia tinh thần luôn khỏe mạnh, đã bị bệnh nặng, hoàn toàn buông bỏ vận hành và quản lý của nhà họ Mạc. Họ Mạc như rắn mất đầu mới xuất hiện vấn đề về cách vận hành. Mà Mạc Thiệu Đình cũng là lúc đó tiếp quản nhà họ Mạc. Sự quan tâm và tình cảm của Mạc lão gia đối với người vợ đã mất, từ những chi tiết nhỏ này có thể nhìn ra. Hôm nay, lại một lần nữa, được một bộ đồ tự tay làm ra, Mạc lão gia gần như nước mắt lưng tròng, nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia. Trong lúc yên lặng, viền mắt ông đỏ lên, ngẩng đầu lên, nhìn đường lạc lạc. Cháu dâu, lễ vật của cháu là lễ vật tốt nhất mà ông nội nhận được. Lễ vật này rất tốt, rất tốt. Thiệu Đình có thể cưới được cháu, ông nội đã rất yên tâm rồi. Đường lạc lạc đứng thẳng lưng, có chút bất ngờ nhìn khuôn mặt chân thành và tràn đầy chúc phúc của Mạc lão gia, trong lòng chốc lát cảm thấy vô cùng ấm áp. Sống ở đường gia, sự hiền từ và quan tâm của trưởng bối cô chưa từng trải nghiệm qua. Vốn tưởng Mạc lão gia chắc là cao cao tại thượng, không ai sánh bằng, nhưng không ngờ lại là cụ già hòa nhã và lương thiện như vậy. Lúc này cô cảm thấy chê cười và châm chọc vốn không hề có ý nghĩa nữa. Những ý kiến từng khiến cô khó coi sẽ không ảnh hưởng đến cô nữa, vì Mạc lão gia đã nói đây là lễ vật tốt nhất. Tâm ý của cô, ông đã cảm nhận được rồi. Đường lạc lạc cười đến đôi mắt cong cong, giọng nói trong trẻo vang lên. Ông nội thích, sau này mỗi năm qua sinh nhật ông, cháu đều may cho ông một bộ, để ông mỗi năm đều có áo mới để mặc. Mạc Thiệu Đình cưng chiều, xoa xoa đầu Đường Lạc Lạc, trong ánh mắt có sự yêu thương nồng nàn. Em đó, Mạc lão gia cười đến mặt mày nở hoa, nhưng giọng nói mới nãy còn chê bai Đường Lạc Lạc. Thế mà thấy cảnh tượng ấm cúng lúc này, mọi người đều nhịn không được mà cảm động lây, trên mặt cũng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Suy cho cùng, lễ vật không phải tặng cho người khác coi, vẫn là phải đi vào lòng người. Vàng bạc châu báu vẫn sẽ còn thứ tốt hơn, nhưng một trái tim chân thành sẽ không thường có. Lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn Đường Lạc Lạc cũng thay đổi, từ khinh thường và giễu cợt lúc trước dần dần trở nên dịu dàng. Đường Lạc Lạc đứng ở đó, không nói gì, nhưng giống như một chú đom đóm nhỏ, yên tĩnh phát ra ánh hào quang của cô, khiến người khác bất giác bị cô cảm hóa, đột nhiên cảm thấy cậu chủ Mạc cưới người vợ này cũng không quá tệ như thế. Chỉ ít thật lòng thật dạ đối đãi với ông Mạc, không lấy lòng như mọi người. Mạc gia thứ đắt tiền gì mà không lấy ra được, nhưng người ta đã lựa chọn được cách biểu đạt lòng hiếu thảo nhất. Phần thông minh và khiêm tốn này, rất nhiều những tiểu thư khuê các khác lại không có được nó. Cả hiện trường bỗng nhiên trở nên ấm áp, yên tĩnh hẳn. Mạc Lan trố mắt đứng nhìn. Vốn tưởng Mạc lão gia sống chết vì lý do cho mặt mũi của Mạc Thiệu Đình nói vài câu xã giao, nhưng thật sự không ngờ tới, cụ già đúng là thật lòng yêu thích lễ vật của con Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc không những vì lễ vật quê mùa như vậy bị chế giễu, trái lại còn giành đi oai phong của mình, thay đổi ấn tượng của mọi người đối với cô. Đúng là khiến chị ta vừa không cam vừa đố kỵ. Chị ta chi nhiều tiền như thế mua lễ vật, chi phí hết tâm tư lựa chọn món đồ, lại không bằng một bộ đồ rách rưới của Đường Lạc Lạc, còn là lễ vật tốt nhất. Mạc Lan cảm thấy thế giới này giống như điên rồi vậy. Mỗi lần Đường Lạc Lạc đều có thể xoay chuyển tình thế, khiến chị ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại không có cách nào khác, nhìn bóng dáng ân ái của Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình, ánh mắt yêu thương của hai người nhìn chằm chằm vào nhau. Cả dáng vẻ yêu thích của Mạc Như Nguyệt bên cạnh, ngọn lửa trong mắt Mạc Lan càng bùng cháy dữ dội hơn. Phán đoán của chị ta không sai, cứ tiếp tục như vậy, Đường Lạc Lạc có được sự thừa nhận của Mạc gia sẽ cướp đi toàn bộ sự chú ý và ca ngợi của mình, sớm muộn gì sẽ hoàn toàn thay thế mình, không thể chờ đợi được nữa. Hôm nay Đường Lạc Lạc đang muốn ra oai, chị ta sẽ cho Đường Lạc Lạc ra đủ hết. Mạc Lan híp mắt lại, ra sắc mặt với Đường Quy Lễ và Lương Thể Vân ở trong góc, hai người nhìn nhau, tiếp đó ai cũng không chú ý đến cửa ra vào của đại sảnh. Xuất hiện một bóng dáng gầy gò, sau đó một giọng nói chói tai vang lên, xé toạc không khí vốn đang yên tĩnh ấm áp. Đường Lạc Lạc, tên trộm nhà cô. Đường Lạc Lạc đang cùng Mạc Thiệu Đình nhìn nhau, liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc, bất giác, người cô run lên, đầu óc bỗng dưng trống rỗng, giọng nói này quá quen thuộc rồi. Hai mươi mấy năm qua, thật sự quá ám ảnh cô rồi. Nghe theo giọng nói, Đường Lạc Lạc quay đầu qua, con người lập tức co lại, đứng phía cửa bỗng nhiên chính là Đường Phù Dung, đã mất tích gần 4 năm tháng nay, bặt vô âm tính. Mọi người đều lần lượt quay đầu qua đó, Mạc Thiệu Đình cảm thấy Đường Lạc Lạc có chút không ổn, xoay người nhìn, thấy phía cửa đi đến một cô gái xinh đẹp, thân hình gầy gò, sát mặt trắng bệch, tóc dài ngang vai, trông như một thiếu nữ xuất thân bình thường, điềm đạm và đáng yêu. Đang rơi nước mắt đi về phía Đường Lạc Lạc, vừa đi vừa oan ức khóc thành tiếng. Đường Lạc Lạc, tên lừa đảo nhà cô căn bản không phải là Đường Phù Dung, tôi mới chính là Đường Phù Dung. Cô căn bản không phải là Đường Phù Dung, tôi mới chính là Đường Phù Dung ư? Những quan khách tại đó chỉ biết vợ của Mạc Thiệu Đình là Đường Phù Dung, còn tưởng Lạc Lạc là biệt danh. Thế mà lúc này, đột nhiên một cô gái xông ra, nói bà Mạc là giả, cô ta mới là Đường Phù Dung. Mọi người lập tức đều trố mắt nhìn, bất giác nhường một lối đi cho Đường Phù Dung, toàn hiện trường yên lặng như tờ. Đều bị bước chuyển hướng đột ngột xảy ra như trong phim bị dọa đến sốc nặng vậy. Đường Lạc Lạc nhìn Đường Phù Dung, từng bước đi về phía cô, mặc một chiếc váy dài màu trắng, thân hình so với nửa năm trước gầy đi không ít, vẻ mặt hận thù nhìn chằm chằm vào mình. Cô chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, trái tim đều bỏ lỡ đi nhiều nhịp. Đường Phù Dung lại quay về rồi. Đường Phù Dung biến mất đã rất lâu, rất rất lâu không quay về rồi. Gả thay cho Đường Phù Dung luôn là ám ảnh trong lòng Đường Lạc Lạc. Vì vậy, dù Mạc Thiệu Đình đối với mình tình cảm sâu nặng, ngoan ngoãn nghe lời, cô cũng có ngàn vạn lần không nỡ với Mạc Thiệu Đình. Cứ dây dưa mãi, nhưng cuối cùng cũng không dám bỏ mặc tình cảm của mình. Chỉ sợ có ngày sự thật sẽ trồi lên, sẽ đối mặt với kết quả mà mình không thể chấp nhận được. Ngày này xuất hiện rất nhiều trong ác mộng của cô, thời khắc này lại thật sự xuất hiện trước mặt rồi. Đường Phủ Dung đã thực sự xuất hiện. Cô thay chị gái của mình gả cho anh rể. Chuyện này cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa. Trong chốc lát, Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy trong lòng mình đau nhói. Thế mà trong lúc bi thương và kinh ngạc, lại có chút thoải mái. Cuối cùng, đã đến lúc đối mặt với thời khắc này. Mạc Thiệu Đình tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng bàng hoàng và hốt hoảng của Đường Lạc Lạc vẫn vô thức đứng chắn trước mặt Đường Lạc Lạc như cũ, đôi mắt nheo lại, ánh mắt đột nhiên nghiêm nghị, giọng nói trầm xuống hỏi. Cô là ai? Quý cô này, xin cô nói rõ ràng, đừng tùy tiện vấy bẩn lên danh dự của vợ tôi. Nói thật lòng, đối với việc Đường Lạc Lạc là ai, tên là gì, Mạc Thiệu Đình hoàn toàn không để tâm đến. Đường gia vốn cũng không phải là danh gia vọng tộc gì. Lúc trước La Nhã sống chết, muốn mình cưới Đường Lạc Lạc, anh chẳng qua chỉ vì muốn thanh tịnh, không bị quấy rầy, muốn miễn cưỡng đồng ý, sau đó lại bất giác yêu lấy Đường Lạc Lạc. Tất cả những thứ này đều nằm ngoài dự đoán của anh. Mạc Thiệu Đình chỉ cảm thấy cô gái điên đứng đối diện mà Đường Lạc Lạc nhát gan lại có thể bị dọa sợ rồi. Đường Phủ Dung nước mắt lưng tròng, trực tiếp đi đến trước mặt Đường Lạc Lạc, bộ dáng nước mắt lã chã. Đường Lạc Lạc, em nói đi. Hay là muốn chị nói ra, em cướp đi tất cả của chị, giả mạo tên của chị, thay thế địa vị của chị. Bây giờ chị quay về rồi, em còn muốn tiếp tục diễn kịch nữa hay sao? Mạc Lan thấy vội vội đi lên, làm ra vẻ người hòa giải. Tiểu thư này, cô nói rõ ràng, cô nói cô mới là Đường Phù Dung ư? Có phải hiểu lầm rồi không? Chị dâu họ tôi mới là tên là Đường Phù Dung đó. Sắc mặt của La Nhã đột ngột thay đổi, nhìn thần sắc cũng nghi hoặc, giống như thế của lão Mạc gia, cũng đi lên nhăn mày chất vấn. Cô nói cô bị giả mạo, là có ý gì? Chẳng qua là lời nói ngông cuồng thôi. Mạc Thiệu Đình cau mày, chỉ muốn bảo vệ Đường Lạc Lạc không bị loại người này quấy rầy. Đang muốn vẫy tay gọi bảo vệ đến để kéo cô gái điên này ra ngoài. Đột nhiên Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân xông đến, chắn trước mặt Đường Phủ Dung. Cậu chủ Mạc, đây mới là con gái của chúng tôi. Đường Quý Lễ cắn răng như đánh cược lên tiếng bênh vực. Nó mới là con gái lớn của chúng tôi, Đường Phủ Dung. Lạc Lạc là con gái út của chúng tôi. Mới đầu La Phu Nhân muốn gả Đường Phủ Dung qua đó, nhưng Đường Phủ Dung lại mất tích vào cái đêm trước ngày hôn lễ. Chúng tôi mới mang Đường Lạc Lạc gả qua đó đấy ạ. Lương Thể Vân nghe thấy lời của Đường Quý Lễ, ôm lấy Đường Phủ Dung liền khóc lóc một trận. Con gái khổ của tôi, khổ quá, nó khổ quá. Sao con lại thê thảm như vậy? Đều là Đường Lạc Lạc, đều là chuyện tốt em con làm ra với con. Đều là nó tìm người bắt cóc con. Nó chính là muốn thay thế cho con. Mẹ sao mà lại không nhìn ra lòng dạ của nó chứ? Đường Lạc Lạc vốn thần sắc trầm mặc, không nói gì đứng yên tại chỗ. Thế mà nghe đến đây, cô nhịn không được, ngẩng đầu lên. Mẹ đang nói cái gì vậy? Con bắt cóc chị ư? Cô căn bản không biết khoảng thời gian đó Đường Phủ Dung đã đi đâu có được hay không. Tại sao lại thành vì cô muốn trèo cao mà bắt cóc Đường Phủ Dung chứ? Chính là con. Lương Thế Vân tràn đầy oán hận, tức giận nhìn Đường Lạc Lạc. Chị ruột của con cũng ra tay được. Vì muốn thay thế Đường Phủ Dung gả cho cậu chủ Mạc, con lại tìm người bắt cóc Phủ Dung. Cũng may Phủ Dung kiên cường lại thông minh, mới chạy trốn được từ tay bọn du côn, mới có thể quay về bên cạnh chúng ta. Nói rõ mọi thứ, xé đi lớp mặt nạ của con đó. Đường Quý Lễ cũng dùng ánh mắt khiển trách nhìn Đường Lạc Lạc. Đường Phủ Dung nâng cằm lên, ngữ khí ngấm ngầm chịu đựng. Lạc Lạc, em là em của chị, em muốn gì nói với chị là được, sao phải dùng phương thức này chứ? Chắc chị không làm hết trách nhiệm của một người chị hay sao? Nuôi dưỡng em ra thói ham hư vinh lười biếng, còn bây giờ đã không thể thu dọn lại được nữa rồi. Đường Lạc Lạc lắc đầu, chỉ cảm thấy bản thân hết đường chối cãi. Cô vô thức quay người qua, nhìn khuôn mặt của Mạc Thiệu Đình

Thứ duy nhất cô không nỡ chỉ có Mạc Thiệu Đình. Vì lưu luyến sự ấm áp khi ở cùng anh, muốn bên anh dù một phút giây cũng được, cô đang do dự day dưa, cô đang đấu tranh với chính lương tâm của mình, cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi. Thì ra cái cảm giác bị người mình quan tâm hiểu lầm là đau khổ và chua xót như vậy. Đường Lạc Lạc cắn môi, cố gắng kiềm nén sự xúc động muốn khóc thật to, giọng nói giả vờ kinh ngạc của Mạc Lan vang lên bên tai cô. À, thì ra là Lạc Lạc là một thế thân. Đây, đây có chút phiền phức đó. Rốt cuộc ai? Ai mới là bà Mạc thật sự? Lúc đầu kiên trì để Mạc Thiệu Đình cưới Đường Phủ Dung là La Nhã. Lúc này La Nhã mắt nhìn tình thế thay đổi, trong lúc kinh sợ, một bước bước dài lên đó, nhìn Đường Phủ Dung thật kỹ càng, không giống, một chút cũng không giống. Độ giống nhau giữa Đường Lạc Lạc và Mạc Như Nguyệt gần như đạt đến 60%. Hai người cử chỉ khí chất đều giống y như nhau, nhưng mặt mày tương đối giống nhau, sự phân bố ngũ quan đều vô cùng phù hợp, nhưng Đường Phủ Dung thì không có. Lại khá giống với Đường Quy Lễ và Lương Thể Vân. La Nhã nghi ngờ nhìn Đường Phủ Dung, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: Cô mới là Đường Phủ Dung. Đường Phủ Dung khóc đến tội nghiệp, ra sức gật đầu. Con mới là Đường Phủ Dung. Lúc đầu người cùng cậu chủ Mạc kết hôn rõ ràng là con, nhưng lại không ngờ tới Lạc Lạc đố kỵ với con, lại phái người bắt cóc con. Cũng may con trốn thoát được. Con vốn không muốn phá vỡ hạnh phúc của em gái, nhưng con không thể để mọi người sống trong sự giả dối, cũng không nhẫn tâm để cậu chủ Mạc luôn bị lừa gạt. Con là phu nhân. Đường Quy Lễ để Lương Thể Vân đỡ lấy con gái, cẩn thận đi lên trước, cười xòa với La Nhã. Lúc đầu La Nhã phu nhân là nhìn chúng Phủ Dung, muốn cưới Phủ Dung về, đáng tiếc đứa trẻ này số phận lại bấp bênh. Bây giờ thực sự cuối cùng cũng rõ ràng rồi, không biết La phu nhân có phải muốn lập lại trật tự, mang Phủ Dung và Lạc Lạc đổi lại cho nhau không? Đường Lạc Lạc không sai là đã bước vào cửa của Mạc gia, nhưng đứa trẻ này từ nhỏ đã không mấy thân thiết với bọn họ. Sau khi gả vào Mạc gia, không những không biết cảm tạ, ngay cả lần trước muốn cô trộm bản thiết kế cũng phí sức như thế. Con gái như vậy có thể giúp bọn họ thăng quan tiến chức, leo lên được chức vị cao trọng Mạc gia sao? Càng huống hồ, Phù Dung mới là con gái ruột của bọn họ, là bảo bối trong tâm can của bọn họ. Bây giờ Phù Dung về rồi là lúc vì Phù Dung dành hết mọi thứ về đây. Đường Lạc Lạc không dám tin, nhưng lời này lại từ trong miệng ba mẹ mình nói ra. Đổi lại, cô không phải là đồ vật, không phải là vật kiện. Cô là một người sống sờ sờ. Lúc đầu Đường Phù Dung mất tích, cô bất đắc dĩ thay chị gái xuất giá, tự cảm thấy đã tận tình tận nghĩa. Bây giờ Đường Phù Dung quay về, muốn đổi lại, xem cô là cái thứ gì chứ. Cô biết bản thân từ nhỏ đã không được ba mẹ yêu thích như Đường Phủ Dung, nhưng không ngờ đến bọn họ lại rõ ràng xem cô như một công cụ như vậy, một chút cũng không suy nghĩ đến cảm nhận và tôn nghiêm của cô. Đường Lạc Lạc cả người run lên, gần như đứng cũng không vững, lảo đảo một chút, xém chút nữa đã ngã sang một bên. Trong lúc sắp ngã nhào xuống đất, một cánh tay đưa ra đỡ lấy cô. Ngẩng đầu lên là Mạc Thiệu Đình, lặng lẽ mà cứng rắn nghiêng người. Anh nghiêng về phía cô, đường nét trên mặt sắc như lưỡi dao, cố ý không nhìn xuống cô, cuối cùng lại không nhẫn tâm để cô ngã nhào trước mọi người mà đỡ lấy cô. Trong chốc lát, trong lòng của Đường Lạc Lạc cảm xúc lẫn lộn, vừa là uất ức, vừa là cảm động, vừa là bất lực sâu sắc, cắn chặt môi. Cô nghe thấy Lương Thể Vân và Đường Quý Lễ mỗi người một câu thuyết phục La Nhã. Phủ Dung mới là vợ mà bà lựa chọn cho cậu chủ Mạc, La phu nhân. Bây giờ thật sự là rõ ràng rồi. Phủ Dung sạch sẽ quay về rồi, chỉ bằng để nó và cậu chủ Mạc tiếp tục tiền duyên. Phủ Dung nhà chúng tôi từ nhỏ đã thông minh xinh đẹp, người lại lương thiện, nhanh nhẹn hơn Lạc Lạc nhiều. Không thì, phu nhân, bà suy nghĩ lại một lát. La Nhã cau mày, vừa âm thầm thán phục sự vô sỉ của vợ chồng Đường gia, trong lòng vừa có tính toán nhỏ. Bà không sai là làm chủ để Mạc Thiệu Đình cưới Đường Phủ Dung, nhưng thời thế thay đổi. Tuy làm như vậy cũng có sự suy xét của bản thân bà, nhưng bây giờ quan trọng hơn là dỗ lấy Mạc Thiệu Đình, nhanh giao ra quyền lợi của nhà họ Mạc, đem mọi thứ giao cho Mạc Tây Thành. Mạc Thiệu Đình vừa nãy đã bày tỏ thái độ phối hợp bất ngờ ngoài dự đoán của bà. Hôm nay nếu như bản thân còn muốn ngang ngược can thiệp vào hôn nhân của anh, e rằng sẽ phản tác dụng, làm lỡ đại sự. Chỉ là